Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, bị trộm mộ rồi. Lâm Phi âm thầm suy đoán, tựa hồ bây giờ cũng chỉ có như vậy một cái giải thích. Hồi tưởng lúc trước, mỗi lần sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn sinh ra chuyển động cùng nhau, đều là ở sinh tử tỉ thí trước mắt. Tinh tế điều tra trong cơ thể sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn tương hợp quá trình. Khóe miệng của Lâm Phi không khỏi mang theo một nụ cười. Nếu như vậy phát triển tiếp, đợi một thời gian, cho dù không có tiên thiên thần thiết hoặc tiên thiên tinh kim, sinh tử kiếm vực cũng có thể cùng mệnh hồn dung hợp. Đến lúc đó, cũng không cần vì tìm tiên thiên thần thiết hao phí như vậy tâm thần rồi. Đè ở trong lòng một tảng đá lớn giải quyết. Lâm Phi tinh thần đại chấn, có thể ngay sau đó, sắc mặt hắn lại thay đổi. Không đúng, hắn cảnh giới đang phát sinh biến hóa, tu vi tựa hồ đang yếu bớt. Trần kiếp, Lâm Phi nhức đầu nhíu mày lại, quả nhiên là trần kiếp. Theo sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn hòa hợp, bị hắn áp chế hồi lâu tâm kiếp cùng trần kiếp lại đồng thời đến. Tu sĩ mệnh hồn cảnh giới cuối cùng hai chuyển, làm phải đối mặt nội tâm sợ hãi nhất sự tình, tức là tâm kiếp không độ, tâm ma khó trừ, đạo đồ con đường không yên. Nói gì sau này, trần kiếp tới, tu sĩ là muốn tản đi một thân tu vi, thể nghiệm phàm một đời người, trải qua trần kiếp, mới có thể thật sự hiểu như thế nào tiên phàm khác nhau. Trải qua cuối cùng hai kiếp, mệnh hồn viên mãn, mới có thể ngưng tụ kim đan. Từ nay trần tâm cởi hết, một lòng cầu đạo, thông thường mà nói, mệnh hồn cảnh giới tu sĩ ở trải qua cuối cùng hai kiếp lúc, sẽ chọn bế tử quan, ngồi chơ suy nghĩ, đảm nhiệm thời gian ung dung, thẳng đến vẹt ra sương mù, được từ đầu đến cuối, thành kim đan. Nhưng bây giờ, Lâm Phi thân ở hoàn cảnh xa lạ, ngoài có long hồn, hỏa phượng tranh đấu, hơi không cẩn thận, long cốt giới lâm nguy, bên trong không biết sinh tử kiếm vực khi nào có thể cùng mệnh hồn hoàn toàn hòa hợp. Một khi tâm kiếp, trần kiếp bùng nổ, chỉ sợ hắn cả đời bước vào kim đan vô vọng. Ngồi xếp bằng, Lâm Phi quanh thân kiếm quang lượn lờ, ngũ đạo kiếm khí phiên chảy bay chuyển, kiếm ý rào rào, chư thiên vạn kiếm quyết nhanh chóng vận chuyển, vô số phù triện chuyển động theo, hoa quang trong vắt, uy thế khủng bố. Đem hết toàn lực mới sẽ xuất hiện giãn ra tâm kiếp cùng trần kiếp đè xuống. Không được, ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Dễ tìm nhất chỗ an toàn. Lâm Phi ngắm nhìn bốn phía. Chỗ này mộ huyệt nhìn an bình không sóng. Không thấy chút nào lực lượng dũng động. Cũng không phát hiện được nguy hiểm. Có thể chung quy cho hắn một loại chính mình thân ở một cái đại năng dưới sự uy hiếp. Loại cảm giác này thật không tốt. Ngay tại Lâm Phi muốn đứng dậy rời đi thời điểm, vốn là an tĩnh trong cổ mộ, truyền đến núi đá tan vỡ, đạo pháp tiếng oanh kích âm, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, nhìn về phía cổ mộ một người trong đó cửa đá. Ta nói sư phụ, ngươi có phải hay không làm nhầm phương hướng rồi hả? Chúng ta ở dưới đất này cũng đào 10 ngày động đất rồi. Còn là chẳng có cái gì cả a, Trần Thụy cảm giác mình đúng là điên. Lại bị cái lão gia hỏa này lắc lư đến đi ra sờ huyệt tìm mộ. Hắn nhìn trước người cái này dựa lưng vào sơn động nghỉ ngơi lôi thôi lão đầu. Khí hàm răng ngứa ngáy. Rời đi trước sơn môn. Lão này lời thề son sắt nói một tháng bên trong liền có thể tìm được Thanh Long Vương mộ huyệt. Đến thời điểm là được giúp chính mình ngưng kết kim đan. Đầu óc hắn nóng lên. Liền đi theo. Kết quả. Cứ nhìn lão nhân kia ở mảnh này vết người hiếm thấy trong núi hoang giống như con ruồi không đầu. Một loại vòng vo 3 tháng. Chính là không tìm được mộ huyệt cửa vào ở đâu. Sau đó long cốt giới chấn động. Thầy trò hai người bị quái lực cuốn. Lọt vào kẽ hở bên trong. Đợi bên ngoài cuồng phong tạm nghỉ. Hắn rốt cuộc không chịu nổi phải rời khỏi thời điểm. Lão ra hỏa hết lần này tới lần khác còn nói tìm được. Mượn lấy trong tay mạc kim ngự long bàn, liền với 10 ngày, với chuột chù như vậy một đường đào thành động đi trước. Chân nguyên tiêu hao hơn nửa, thậm chí còn trong lòng đất lạc đường. Trần Thụy nhìn âm u bốn phía, cảm thấy lòng tham mệt mỏi. Đừng có gấp, đừng có gấp. Ta đây Ngự Long bàn nói hết rồi. Kia ngàn năm khó gặp Thanh Long Vương mộ huyệt đang ở phụ cận. Trần Thụy sư phụ tóc hoa râm, mặt mũi nhìn cũng bất quá 40 tuổi. Hắn một thân mực đen quần áo, vô cùng tự nhiên cùng lòng đất màu đen hòa làm một thể. Trong tay một khối lớn chừng bàn tay vòng tròn, 9 con rồng vàng quấn quanh trên đó, tinh vi tỉ mỉ, trông rất sống động, bên trong có vô số phù triện bay lượn, linh khí lượn lờ. Giờ phút này, theo chân nguyên rót vào, một cái màu đỏ sợi tơ từ vòng tròn bên trong hiện lên, loáng thoáng đi về phía trước thổi tới. Nhất thời, lão đầu vui vẻ ra mặt, xem đi, thì ở phía trước, đồ đệ cố gắng lên liên quan. Trần Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia Mạc Kim Ngự Long bàn là bọn họ Sở Kim phái duy nhất một cái dương phù pháp khí. Có 32 cái cấm chế, có thể dùng để tầm bảo định huyệt. Sư phụ hắn bảo bối rất, nghe nói món bảo bối này, đã từng bước lên pháp bảo nhóm, có Kim Long hóa sinh đại thần thông. Đáng tiếc, môn phái suy bại, pháp bảo hạ xuống tới dương phù pháp khí. Hơn nữa còn lạc ở một cái như vậy không đáng tin cậy lão đầu trên tay. Minh Châu giấu giếm a. Trần Thụy còn đang cảm thán đến, bị phía sau hắn lão đầu tử đánh một cái bả vai. Làm việc a đồ đệ. Trần Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền như vậy, nhịn, cũng đã tới nơi này. Như thế nào đi nữa, bất mãn cũng không có cách nào, chẳng lẽ còn thật lưỡng thủ không không trở về. Trần Thụy sử dụng hắn đoạn hồn thương, rót vào chân nguyên, hai cái to lớn dị thú thiết chảo từ đầu súng đưa ra. Đào bới thổ địa, dựa theo Ngự Long bàn chỉ thị, tiếp tục đi tới. Lão gia hỏa với ở đồ đệ mình sau lưng, nhìn tiền phương con mắt sáng lên, cười hợp bất long chủy. Đồ đệ, này cổ mộ chôn được sâu như vậy, đủ để chứng minh đó là Thanh Long Vương mộ huyệt. Cổ tịch ghi lại, Thanh Long Vương nhưng là mấy vạn năm trước kim đan cửu chuyển tối cường đại năng. Tin đồn hắn tính cách quái gỡ, hoan hỉ nhất gom bảo bối. Năm đó hắn hoành hành long cốt giới, cướp bóc bảo bối vô số. Ha ha ha ha, các loại đào ra hắn mộ huyệt, chúng ta Sở Kim phái coi như có thể hãnh diện nhất phi trùng thiên rồi. Trần Thụy nhịn một chút, đúng là vẫn còn không nhịn được, tức giận nói, nếu là thật có thể được một hai kiện bảo bối, hay là trước đem Lưu Quang phái cùng với Thanh Hà giáo ngoại trái cho còn đi. Nhân gia thiên thiên đến cửa ngăn, nếu không phải chúng ta trong môn phái không có gì đáng tiền đồ vật, ta xem hai cái này giáo phái đệ tử cũng có thể đem Sở Kim phái cho rời trống. Lão gia hỏa nghe nói như vậy, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng hắn ra mặt dày rất, không có vấn đề khoát khoát tay. Vậy cũng là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, chúng ta chỉ cần đem trước mắt cái này Thanh Long Vương cổ mộ giải quyết, ngoại trái nhất định có thể xóa bỏ. Đến thời điểm Sở Kim phái cũng có thể tái hiện ngày xưa vinh quang. Nhớ năm đó, chấm ngoặc kép, đắc đắc đắc, chấm ngoặc kép. Trần Thụy nghe sư phụ hắn đem Sở Kim phái qua huy hoàng đều phải nghe ói, liền vội vàng ngăn lại. Những thứ kia ngày xưa vinh quang mới bắt đầu nghe khả năng còn tâm chiều dâng trào, nhưng nghe được nhiều cũng phiền. Và lại nói, long cốt giới bên trong một cái đường đường đại giáo phái, lạc cho tới bây giờ mức này, thật không ngại xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.